Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 138 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà đoạt được một cái mỏ quặng lớn từ tay của Tưởng Xa thì lúc này Vân Phi Dương cùng với cả những người bạn của mình đã lần đầu tiên ra mắt Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh cùng với Tam Sư Huynh. Và những người này tính cách cũng hết sức là kỳ hoa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, cuộc sống sẽ ở Cuồng Tông sẽ ra sao, thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 138 có tựa đề Mê Vụ Sơn Lâm. Các bạn nghe chuyện thì nhớ cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Ba đại đệ tử lần đầu tiên vận chuyển cuồng kinh đều là phải qua hơn 2 canh giờ. Điều này ở trong Cuồng Tông cũng đã xem là vô cùng trâu bò. Thế nhưng, khi mà bọn hắn biết được tứ sư đệ thì dùng có một khắc đồng hồ đã thành công vận chuyển cuồng kinh. Chấn kinh cũng với sùng bái, nhất thời khó mà có thể hình dung. Trời đất, quá trâu bò. Một khắc đồng hồ, quả thực là không có dám nghĩ đến. Sư đệ, người hùng hăng đánh mặt tông chủ rồi. Hắn trước kia thường xuyên nói khoác rằng một canh giờ vận chuyển cuồng kinh đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn không phải như vậy sao? Theo như ta thấy, cái vị trí tổng chủ nên nhường tới cho người thôi. Bành! Cuồng Ngạo Thiên lúc này tung ra ba quyền. Ba người đầu tất, nhớ thời miệng sụp bật mép, mà ngã trên đất. La Mộc cùng với bọn người phần lịch sụp đổ. Ba sư huynh đúng là quả kỳ hoa, là người điên muốn tìm đường chết. Vân Phi Dương thì lắc đầu cười. Tính cách vô cầu vô thúc này, bầu không khí này rất thích hợp với hắn ta. Còn vị sư đệ này, người mất bao nhiêu lâu để vận chuyển cuồng kinh? Nửa canh giờ. Thế còn vị sư đệ này, ngươi thì sao? Một canh giờ. Thế còn ngươi? Một canh giờ rưỡi. Ba người đậu tất thành nhau hỏi xong thì giống như là bị hóa đá mà đứng yên tại chỗ. Thật lâu không thể nào động đậy. Còn mẹ nó một đám yêu nghiệt sao? Trên đường tiến về Cuồng Nhân Cốc, Lâm Sấu đi tới, cười nói. Sư đệ, có muốn học bạo phá thuật của ta hay không? Hạng Cô cũng theo sát đi tới. Sư đệ, ta dạy cho các người ngụy trang thuật. Tránh ra. Đậu tất đá cho hai thiên kia một cước bay ra ngoài, sau đó nói. Thuật của các người đều là những cái loại bảng môn tà đạo. Các sư đệ ưu tú như thế này phải học chạy trốn thuật chính tông của bản môn. Ba tên sư huynh đều là vô cùng yêu thích bọn người Vân Phi Dương. Những năm gần đây, toàn bộ Cuồng Tông chỉ có ba người bọn hắn là đệ tử, vô cùng là cô độc và tịch mịch. Bây giờ lại đến nhiều thêm mấy vị sư đệ, tự nhiên là phấn khởi không thôi. Cái này thì còn cần phải thảo luận sao? Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên lên tiếng. Về tới Cuồng Tông, từng bước truyền thụ bản lĩnh của các người cho bọn chúng. Đúng, đúng như vậy. Ba người chăm miệng một lời. Vân Phi Dương nói. Sư huynh, nếu những bản lĩnh này của các người mạnh như lời các người nói, ngược lại thì có thể học. Nếu như yếu, thì thôi. Ai nhà, thế nào lại chỉ yếu? Lam Sầu nói. Sư đệ, người chớ có xem thường bạo phá thuật của sư huynh. Trong không gian bích lũy cường đại giống như tiểu thần giới, ta cũng có thể nổ tròn nát mượn ngọn núi. Thuật nghiệp có chuyên công. Nghiên cứu của hắn ta đối với thuốc nổ tuyệt đối là phi thường cường hãn. Hạng Cô thản nhiên nói. Ngụy trang thuật của sư huynh ta, cho dù là cường giả hư không cảnh, thì cũng khó mà có thể dò xét. Lợi hại đến như vậy sao? Phần Phi Dương kinh ngạc, một cái thì có thể nổ, một cái có thể trốn. Nếu như mình học được, khẳng định là sẽ phát huy tác dụng. Đậu tất khoác lên trên bả vai của hắn cười nói. Sư đệ, những cái thứ này bọn họ chỉ là nghề phụ thôi. Muốn học bản lĩnh chân chính thì vẫn là phải nhờ đại sư huynh của ngươi thôi. Theo ngươi học chạy trốn hay sao? Chạy trốn thì sao chứ? Chạy trốn cũng là một môn học vấn. Ba tên đệ tử Cuồng Tông vô cùng là nhiệt tình. Nhiệt tình đến cho bọn người Vân Phi Dương nhất thời có chút không có chịu nổi. Bất quá, bạo phá thuật, ngụy trang thuật, chạy trốn thuật, những cái thứ loạn thất bát tào này cũng thật không tệ. Kỹ năng càng nhiều thì càng tốt, có thời gian thì phải học tập nhiều một chút, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đồng thời, một đoàn người đứng ở một chỗ phía bên ngoài sơn lâm bị sương mù bao phủ. Cuồng Ngạo Thiên lúc này lên tiếng nhắc nhở. Lũ Cùi Bắp, đây chính là mê vụ sơn lâm, xuyên qua nó thì sẽ đến Cuồng Nhân Cốc. Mà các người... Hắn hơi dừng lại, nói tiếp. Muốn làm Cuồng Tông đệ tử thì nhất định là phải dựa vào tự thân năng lực mà thoát ra khỏi mê vụ sơn lâm. Ba tên đệ tử kia cười rộ lên. Năm đó, khi mà bọn họ đi qua mê vụ sơn lâm, cũng là dị thường chật vật. Nhóm sư đệ mới tới này của mình sợ rằng sẽ không may. Soạt. Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, thuần nguyên lực bao phủ các nàng Lâm Chi Khê, nói. Ta sẽ mang theo các nàng đến Cuồng Nhân Cốc để mà chờ các người. Nói xong thì lấy kéo lấy tứ nữ chậm chậm bay lên. Trong mắt tông chủ, bọn người Lâm Chi Khê không có phải là đệ tử Cuồng Tông, giống như là gia quyến của Vân Phi Dương hơn. Sư đệ, Đậu Thất nói, sơn lâm này vô cùng là đáng sợ, các người nhất định là phải cẩn thận một chút. Nói rồi thì trước một bước rời đi. Làm xấu cùng với hạng cô cũng đi. Trước khi hai người đi còn cho một cái mỉm cười quỷ dị. Điều này khiến cho đám người Vân Phi Dương nhất thời dâng lên một tia không ổn. Nhìn ra được, đi qua mấy vụ sơn lâm này không có đơn giản. Bọn người Vân Phi Dương đứng ở phía bên ngoài sơn lâm, hơi chuẩn bị một chút, sau đó thì muốn đi vào. Chờ ta một chút. Đột nhiên thì lúc này đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Bọn người Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử quần áo rách dưới, chật vật không chịu nổi, ngã ngã vấp vấp mà chạy tới. Là hắn, Mộ Dung Chiến. La Mục trừng to hai mắt, không sai, đột nhiên xuất hiện chính là Mộ Dung Chiến. Khi Phật Vị Dương thoát ly Linh Tiêu Phái, thì hắn cũng thoát ly. Xác thực mà nói là vụng trộm chạy đi. Thế nhưng, một bước chậm thì từng bước chậm. Tới bây giờ, hắn mới đuổi kịp Phật Vị Dương. Đường đi qua cũng là bị cường đại hung thú truy sát, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Phật Vị Dương cảm thấy hổ thẹn nói, ai, thế nào quên mất người? Mộ Dung Chiến nghe thấy vậy, nhất thời khóc ròng. Cái đại gia người, chính mình mang huynh đệ cùng với nữ nhân chạy, nhét ta một người vào Linh Tiêu Phái. Nếu như không phải mạng của lão tử cứng, vận khí tốt, thì hiện giờ đã là phơi thây lên nơi hoang dã. Mộ Dung Chiến một đường đuổi theo, tuy rằng quá trình gian nan, thế nhưng vẫn đến đích để có thể gặp được bọn người Vân Phi Dương. Cuối cùng thì những võ giả đến từ Vạn Thế Đại Lục cũng coi như là đại đoàn viên chân chính trên ý nghĩa. Đi thôi. Sau khi mà Mộ Dung Chiến hơi chút nghỉ ngơi, thì Vân Phi Dương lên tiếng. Chúng ta xuất phát. Kết quả, 7 người đều tiến vào mê vụ sơn lâm. Bọn họ tiến vào rồi, thế nào lại có 7 người? Xem ra, tông chủ Cuồng Tông cho chúng ta tin tức không có đúng. Ha ha ha, quản bọn hắn 7 người hay là 70 người gì chứ? Chỉ cần tiến vào mê vụ sơn lâm thì sẽ trở thành con mồi của Cuồng Nhân Gốc chúng ta. Nghe nói, thực lực của những tên đệ tử mới nhập Cuồng Tông này vô cùng bất phàm. Các huynh đệ, nhớ phải giữ vững tinh thần, coi chừng lật thuyền trong mương. Bên trong núi rừng mê vụ lượn lờ, truyền đến những tiếng nghị luận. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng bước chân đang bước nhanh. Trong sơn lâm bị sương mù bao phủ, tầm nhìn không đến hai trượng, nguyên niệm rất khó mà khuếch tán. Cẩn thận một chút. Phần Phi Dương cảnh giác đi đằng trước, lên tiếng nhắc nhở. Trong sơn lâm này có lẽ là sẽ có hung thú cường đại. Bọn người La Mục gật đầu. Giờ phút này, bọn họ cùng một chỗ mà đi tới. Mộ Dung Chiến vừa mới đuổi tới, cũng không biết tình huống như thế nào. Thấy mọi người cẩn thận thì nhất thời cũng cảnh giác. Đột nhiên, từ bên trong chỗ tối vang lên từng đợt âm thanh xé gió. Phần Phi Dương lúc này bước ra một bước, song quyền ngưng tụ ra thuận nguyên lực đánh nát toàn bộ mấy chục mũi ám khí đang bay tới. Có người! Lâm Trần Vũ phát hiện ra một hắc ảnh ngưng tụ ra cuồng khí đập tới. Tốc độ rất nhanh, bành một tiếng, hắc ảnh kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, biến mất ở bên trong sương mù. Lâm Trần Vũ cũng không có đuổi theo, lúc này liền trở về đội ngũ. Mạc Văn Hiền quét mắt một vòng, nhìn những ám khí ở dưới chân kia, thấy chúng được dùng một loại khoáng thạch nào đó chế tạo ra, sau đó thì thấp giọng nói. Xem ra, trong đây không chỉ có hung thú, mà còn có cả người. Vân Phi Dương cười nói. Có lẽ là nghi thức hoàn nghênh của cuồng nhân cấp rồi. Là Mục Vỗ Quyền nhếch miệng cười. Nếu như đã muốn chơi, vậy chúng ta chơi đùa thật tốt cùng với bọn họ. Bên trong cuồng nhân cốc có thế lực như là cuồng tông, cũng có rất nhiều những tán tù. Bọn họ có người trốn tránh cửu gia truy sát, có người thì muốn trốn tránh thế tục, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Trong mấy vụ sơn lâm có bóng người ẩn hiện, chính là những tán tù của cuồng nhân cốc. Bọn họ tới đây là để khi dễ bọn người Vân Phi Dương, bởi vì cái này chính là quỷ củ. Tại tiểu thần giới, không phải ai cũng có thể tiến vào cuồng nhân cốc, nhất định là phải trải qua các loại khảo nghiệm trong mấy vụ sơn lâm. Cái gọi là khảo nghiệm, thường thường là võ giả trong cốc sẽ tiềm phục ở trong mấy vụ sơn lâm, bất chợt ra tay đánh lén, bất ngờ đối với những người ngoại lai. Bọn họ sẽ không có hạ tử thủ, thế nhưng sẽ ngược cho mục tiêu mất đi năng lực hành động, sau đó thì liền ném ra bên ngoài. Rất nhiều võ giả tiến vào mấy vụ sơn lâm, trải qua mấy lần khảo nghiệm mới có thể tiến nhập. Mà cái loại khảo nghiệm này còn có một cái tên khác, săn bắt. Võ giả của nhân cấp chính là những thợ săn. Kẻ ngoại lai tiến vào mê vụ sơn lâm chính là con mồi. Ngày hôm nay, cuồng tông đệ tử mới tấn cấp tiến vào. Nhóm tán tù của bọn họ nhất thời sinh động, cũng xem ở mặt mũi của cuồng tông, đặc biệt là chiều cố, tập hợp đến 100 người. Từng người đều là vũ thần đại viên mãn trở lên, thậm chí còn có 20 cường giả tố thể kỳ. Nói cách khác, mê vụ sơn lâm phạm vi không có tới 100 dặm, ẩn núp 100 tên thợ săn. Bọn họ núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào 7 con mồi. Đám tiểu thái điểu này chắc là có thể trông qua. Cuồng Ngạo Thiên đứng ở trước cốc khẩu, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Đậu Tất nói, tổng chủ tìm đến 100 tên, có phải là hơi ác hay không? Đúng vậy, ngài không thể nào khi dễ các sư đệ như vậy được. Làm xấu cùng với hạng cổ cũng nhìn ra được, cũng là nhìn không được. Phải biết rằng, bọn họ lần đầu tiên tiến vào mê vụ sơ lầm, thợ săn khi dễ mình chỉ có khoảng 3 đến 5 người, sau cùng thì bị ngược cho không thấy trời nam đất bắc. 100 người, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi cũng có thể là dìm chết bọn hắn. Các người thì biết cái gì? Cuồng Ngạo Thiên nói, ta chính là đang khảo nghiệm bọn hắn. 3 người bĩu môi, tổng chủ, cả ngày đều lấy khảo nghiệm và ma luyện tới làm lý do, kỳ thực thì cũng là người cuồng ngược đãi mà thôi. Mê vụ sơn lâm, bọn người Phân Phi Dương cũng không biết mình đã trở thành con mồi trong mắt của 100 tên thợ săn, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Đột nhiên, từ trên không truyền đến phong thành, một tấm lưới lớn lao xuống. Độc Cô Cần kịp thời phát hiện ra, thái trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lấp lóe, lưới lớn rơi xuống, nhất thời bị chạm nát. Móa, là một mắng to, chúng ta trở thành con mồi rồi. Nhưng vào lúc này, trên một cây đại thụ phía đằng sau lưng, có 2 bóng người nhảy xuống, ngưng tụ ra thần nguyên lực mở toàn mê vụ ra. Phật Vị Sương xông tới, song quyền vung ra, nhất thời đánh bay 2 tên vũ thần đại viên mãn kia. Trong một chỗ tối, cái tên phó giả bị Vân Phi Dương đánh bay đi, vịn cánh tay, nhai răng tét miệng, nói. Ây à, thần nguyên lực của cái tên tiểu tử này thật là mạnh. Còn mồi này có chút cứng rắn rồi. Một võ giả khác cũng là chịu không nổi, xương sườn của hắn đã bị đánh gãy mất mấy cái. Mụ chứng, không có hổ là đệ tử Cuồng Tông, do tông chủ nhìn chúng. Chỉ riêng cái phần thực lực này thôi, chỉ ít là cũng đã có thể chống lại được cường giả tố thể kỳ tầng 3 tới tầng 5 rồi. Trong núi rừng mê vụ lượn lờ, từng đạo bóng người ở xung quanh khi thì xuất hiện, khi thì lại biến mất. Bọn họ không xuất thủ, mà cố ý muốn hù dọa đám người Vân Phi Dương. Phi Dương ca, thế nào cũng không có ít người nha. La Mục thô sơ giản lược tính toán, nói, ít nhất cũng là phải có hơn 20 người rồi. Chúng ta đi. Vân Phi Dương hắn cũng không có thèm để ý bóng người đang đấp lóe kia, tiếp tục để mang theo tất cả mọi người tiến lên. Bất quá, nếu như người có tầm quan sát một mực nhìn hắn, nhất định sẽ thấy rằng mỗi khi mà Vân Phi Dương đi một bước, ngón tay sẽ hơi run rẩy một chút. Cùng lúc đó, ở dưới chân hiện ra lỗ khảm nhàn nhạt. Đáng tiếc, mê vụ bao phủ, trăm tên võ giả bên trong khó mà có thể nhìn thấy. Cử động này rất khó nhận ra, vẫn đang không ngừng chạy tới chạy lui. Ước chừng khoảng một khắc đồng hồ sau, bọn họ cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này, liền phát ra quái khiếu. Hơn 30 tên võ giả liền từ bên trong sương mù lao tới. Thế nhưng, khi bọn họ tiến lên, nhất thời cảm thấy mắt hoa lên, bốn phía hiện ra những đoàn lưu quang. Sau cùng thì phát hiện ra mình đã bị vây ở trong một không gian kín. Trời đất, đây là trận pháp. Người nào bố trí ra vậy? 30 võ giả bị vây bên trong trận pháp nhất thời cảm thấy ngây người. Dù sao, mê vụ sơn lâm cũng làm gì có trận pháp. Trận pháp này chính là do Vân Phi Dương đã bố trí ra. Trong khoảng thời gian chờ đợi Long Môn mở ra, hắn một bên khôi phục trí nhớ cho Liễu Nhu, một bên thì tu luyện ở bên trong đó cũng có lĩnh hội đối với trận pháp, tạo nghệ tăng tiến vù vù. Đừng nói là một đám vũ thần đại viên mãn, coi như là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ cũng có tự tin vây khốn. La Mộc lúc này đi đến trước lưu quang trận pháp, xoa xoa tay nói, bắt được một đám con mồi rồi. Vân Lịch cũng bị ổi cười rộ lên. Chúng ta động thủ đi. Vân Phi Dương nắm quyền, chưa một bước tiến vào bên trong trận pháp. Năm người khác cũng lần lượt tiến vào theo. Không tới một khắc đồng hồ, lưu quang trận pháp biến mất. Bọn người Vân Phi Dương tiếp tục đi đường. 30 tên võ giả cuồng nhân cấp thì từng người miệng đều là sùi bọt mép mà ngã trên đất, bị ngược cho cực kỳ thê thảm. Bà nội nó. Một tên cường giả tố thể kỳ còn có chút thanh tỉnh, yếu ớt nói, ai mới là con mồi vậy? Cuồng Ngạo Thiên thấy toàn bộ mọi chuyện phát sinh ở bên trong sơn lâm, hắn cười nói, tiểu tử này thần không biết quỷ không hay, trói buộc rất nhiều vũ thần đại viên mãn như vậy, cái trận pháp này không tệ. Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc thì hắn càng cảm thấy vui vẻ. Nhất định vị tông chủ Cuồng Tông này sẽ càng vui vẻ hơn, bởi vì bọn người Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại lần lượt đánh ngã hơn 20 tên võ giả cuồng nhân cốc nữa. Khoa trương nhất đó là Vân Phi Dương giống như ý thức thấy số lượng võ giả trong núi rừng này cũng không ít, lúc này hạ lệnh để cho mọi người phân tán tiềm phục tại bên trong chỗ tối. 7 người phân tán tại bên trong sơn lâm, mục tiêu nhỏ lại. Võ giả của cuồng nhân cốc thì trái lại, top 5 top 3 hành động xuyên qua bên trong mấy vụ, rất dễ dàng bại lộ. Lúc này, hai võ giả cuồng nhân cốc trong khi tìm kiếm con mồi liền bị Vân Vi Dương núp trong bóng tối mà âm. Cùng khi lúc đó, cách đó khoảng vài dặm không xa, là Mục cũng khóa chặt mục tiêu, bộ nhào tới mà ngực đối phương mặt mũi bầm dập. Lúc này, từ bên trong sơn lâm truyền đến những âm thanh đánh nhau. Trăm võ giả cuồng nhân cốc tiến vào bên trong, ngắn ngủi chỉ chừng một canh giờ thôi, đã bị đánh ngã khoảng hơn 60 tên. 20 cường giả tố thể đã bị Vân Phi Dương đánh ngã 16 người. Võ giả cuồng nhân cốc làm thợ săn đã triệt để đổi thân phận mà trở thành con mồi trong mắt bọn người Vân Phi Dương. Mặt của Cuồng Ngạo Thiên sạm lại. Từ khi thành lập cuồng nhân cốc cho tới nay, kẻ ngoại lai bình thường đều là sẽ bị ngược một trận. dù mình lạn năm đó thì cũng là không tránh thoát được. Ngày hôm nay lại sẽ phá tiền lệ, bị kẻ ngoại lai ngược. Quả nhiên, sau 2 canh giờ, 7 người Vân Phi Dương đã thuận lợi đi ra khỏi Mê Vụ Sơn Lâm. Tất cả 100 võ giả Cuồng Nhân Cốc thì đều bị ngược. Trời đất, một đám người điên. Bọn họ từng người đều là bộ mặt đi ra, tất cả đều lộ ra vẻ sụp đổ. Mạnh đến như vậy. 3 người Đậu Thất thấy thế thì nhất thời cũng là trợn tròn mắt. Cuồng Hạo Thiên thì cười lên ha ha. Một trận săn bắt theo bọn người Vân Phí Sương bước ra khỏi Mê Vụ Sơn Lâm mà kết thúc. Hiển nhiên, võ giả Cuồng Nhân Cốc tại thời khắc này không có phải là đóng vai thợ săn mà chính là biến thành con mồi. Trên mặt của bọn họ hiện ra vẻ bị thương đi vào cốc, cũng không quên quay lại nhìn về phía bọn người Vân Phi Sương. Mộ Chứng, một đám người điên. Bọn người Vân Phi Sương biểu hiện cực kỳ là xuất sắc. Cuồng Gạo Thiên cũng không kìm được vui mừng, nói: "Ha ha ha ha, bọn tiểu thái điều các người đã phá đi quỷ củ mấy nghìn năm của Cuồng Nhân Cốc chúng ta rồi. Các sư đệ thật là lợi hại." 3 người Đậu Tất đều nhào nhào giơ ngón tay cái lên khen. Bọn Vân Phi Sương rất khiêm tốn mà cười. Bọn họ bây giờ còn có một điểm mơ hồ, quỷ củ Cuồng Nhân Cốc mấy nghìn năm đến cùng là cái gì vậy? "Đi thôi." Cuồng Hạo Thiên nói. "Chúng ta vào cốc." Khảo nghiệm Mê Vụ Sơn Lâm đã kết thúc. Đám người Vân Phi Sương đã có tư cách tiến vào Cuồng Nhân Cốc. Rất khó tưởng tượng ra, nguyên bản vẫn là sơn lâm, miệng cốc thì tương đối là ẩn thấp. Sau khi bước vào thì đột nhiên lại biến đổi. Không có hoa cỏ, không có cây cối. Một con đường do đá làm nền xuất hiện. Đi chừng khoảng 100 trượng thì một cổng thành to lớn hiện ra trước mắt. Bởi vì hoàn cảnh mà không có thành tường. Một tòa thành trì được xây dựng ở bên trong một sơn cốc, phát ra khí tức ngăn cách mọi thứ. Trên cửa thành có khắc 3 chữ to: Cuồng Nhân Cốc. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ. Xem ra thực lực khắc chữ của người này rất mạnh. Vân Phi Dương thấy như vậy, thần sắc cũng nao nao. Hình như hắn có thể cảm nhận được một loại võ đạo áo nghĩa nào đó ở bên trong 3 chữ kia. Không khỏi xì ngốc mà đứng tại chỗ. Lâm Chỉ Khê theo phía đằng sau thấy như vậy thì vội vàng dò hỏi: "Sao vậy?" Vân Phi Dương thủy chung vẫn không đáp. Một khắc này hắn tiến vào một loại trạng thái lĩnh ngộ thần kỳ nào đó. Từ bên trong thức hải không ngừng hiện ra 3 chữ Cuồng Nhân Cốc. Khi thì phân tán, khi thì lại hợp lại. Đột nhiên, cuồng kinh bên trong thân thể của Vân Phi Sương tự hành vận chuyển. Cuồng khí cuồn cuộn xuất hiện quanh thân. Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân, nhìn về phía Vân Phi Sương, ngạc nhiên hô lên: "Chả lẽ là lời đồn đãi có thật sao?" 3 người Đậu Tất cũng là khẽ giật mình. Không có phải chứ. Cuồng Nhân Cốc do đệ nhất cuồng nhân Đấu Đại Đàm sáng lập ra. 3 chữ lớn cứng cáp ở phía trên cửa thành cũng là do ngài tự mình viết. Nghe nói, sau khi viết ra 3 chữ, Đấu Đại Đàm nói với đệ tử rằng: "3 chữ Cuồng Nhân Cốc này có ẩn chứa huyền cơ. Người có duyên đốn ngộ thì sẽ có lợi ích không nhỏ." Mấy nghìn năm qua, 3 chữ thủy chung khắc ở trên cửa thành. Thế nhưng không ai có thể theo lĩnh ngộ ra điều gì. Dần ra, dù lịch đại tông chủ Cuồng Tông hay những võ giả tới đây đều cho rằng đệ nhất cuồng nhân năm đó chỉ là nói chơi. Thế nhưng vào ngày hôm nay, Vân Phi Dương nhìn chăm chăm vào 3 chữ Cuồng Nhân Cốc lại lầm vào một loại trạng thái tư duy đờ đẫn nào đó, để cho Cuồng Ngạo Thiên không thể nào không suy đoán truyền thuyết là có thật. Phi Dương ca. Là Mục muốn đi lên đẩy Vân Phi Sương. Thế nhưng Cuồng Ngạo Thiên vội vàng ngăn cản. Đừng có nhúc nhích. Hắn đã tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ nào đó. Chờ quấy nhiễu. Đốn ngộ sao? Là Mục vội vàng rút tay về. Những người khác kinh ngạc. Trong thời khắc nào đó, bị một loại cảnh tượng hay sự vật nào đó ảnh hưởng tới, võ giả có thể sẽ tiến vào trạng thái lĩnh ngộ đặc thù. Cái này được gọi là đốn ngộ. Trong thời gian đốn ngộ, tư duy của võ giả bị mất phương hướng, quên hết mọi thứ, tầm chỉ nghĩ tới một chuyện. Sau khi mà nghĩ thông suốt, hoặc lĩnh ngộ xong sẽ được lợi ích không nhỏ. Nghe nói có võ giả tiến vào trạng thái đốn ngộ sau khi mà tỉnh dậy, tu vi kịch liệt đề bạt. Vạn Thế Đại Lục cũng có ghi chép về chuyện này. Nổi danh nhất là 3.000 năm trước, một vũ đồ sau khi thấy sóng biển dập dờn thì liền đốn ngộ. Sau khi tỉnh dậy, không chỉ lĩnh ngộ thủy thuộc tính mà còn nhất cử đột phá đến vũ tông. Có thể nói, đốn ngộ là một loại trạng thái lĩnh ngộ thần bí, thần kỳ nhất, đồng thời cũng là khó xuất hiện nhất. Chỉ nói Vạn Thế Đại Lục, võ giả tiến vào trạng thái đốn ngộ này, vạn năm qua cũng không có cao hơn 5 người. Đốn ngộ, có thể ngộ, thế nhưng không thể cầu. Nếu cầu duyên tạo hóa dạng này bị ngoại lực quấy nhiễu thì sẽ vô cùng là tiếc nuối. Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, bàng bạc thuần nguyên lực xuất hiện, bao phủ mở trượng phía xung quanh Vân Phi Dương, đơn độc ngăn cách. Các người vào thành đi, để ta tới bảo hộ hắn. Tổng chủ Cuồng Tông tự mình tới hộ pháp, bọn người Lâm Chỉ Khê rất yên tâm, sau đó liền theo Đậu Tất mà tiến vào thành. Trên đường, làm xấu hâm mộ không thôi, nói: Thứ sư đệ thật là ngu bức, vậy mà từ ba chữ cuồng nhân cốc liền tiến vào trạng thái đốn ngộ mà người khác thà thiết ước mơ. Hạng Cô nói: Năm đó khi ta nghe về truyền thuyết này, ngồi xổm phía ngoài cửa thành đã trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mà nhìn chăm chú, ngây ngất hồi lâu cũng không có bất cứ cảm giác gì. Đậu Tất cười: Cơ duyên thế này chỉ cho người có duyên thôi, không có duyên thì dù có ngồi xổm cả đời cũng đừng mong lĩnh ngộ. Nói cũng đúng, đại sư huynh, sau khi tứ sư đệ đốn ngộ thức tỉnh, tu vị có thể đột phá đến mức nào? Đậu Tất liền trả lời: Cái này ta sao mà biết, ta cũng chưa bao giờ đốn ngộ qua. Bọn người Lam Mục không nói, bọn họ đang âm thầm cầu nguyện tên này có thể tăng tu cao tu vi, đột phá đến phá toái cảnh hoặc hư không cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, từ khi trọng sinh cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai mà Vân Phi Dương tiến vào cái loại trạng thái này. Lần đầu tiên là theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, lịch luyện bên trong thác nước, được kích phát từ câu nói nhất hòa, nhất thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Lần đầu đốn ngộ kia được lợi ích không nhỏ, không chỉ để cho nghịch thiên quyết thuận lợi đột phá đến tầng thứ 11, mà còn diễn hóa ra một phương thế giới. Lần này, Vân Phi Dương tiến vào trạng thái này cũng là nhờ ba chữ của nhân cốc dẫn dắt, bởi vì bên trong ẩn chứa một loại áo nghĩa nào đó. Giờ phút này, hắn đã quên đi mọi thứ. Bên trong thức hải thủy trùng xuất hiện những bút họa rắc rối phức tạp, họa ra một đồ án huyền diệu. Cùng lúc đó, cuồng kinh điên cuồng vận chuyển, cuồng khí điền theo bút họa bên trong thức hải của Vân Phi Dương không có ngừng thay đổi, càng ngày thì càng thực chất hóa. Cường độ cuồng khí được đề cao. Cuồng Ngạo Thiên ngưng trọng nói: Chẳng lẽ lần đốn ngộ này sẽ gia tăng cảnh giới của cuồng kinh? Quả nhiên, chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ, cuồng khí quanh thân của Vân Phi Sương đã triệt để hóa thành màu trắng tinh. Như thế liền đại biểu cuồng kinh đạt tới hoàng giai sơ phẩm. Cuồng Ngạo Thiên có chút sụp đổ. Tu luyện cuồng kinh không có bao lâu đã có thể lĩnh ngộ đến hoàng giai sơ phẩm, tốc độ thế này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng Vân Phi Dương cũng không thức tỉnh, hắn vẫn ở vào trạng thái đốn ngộ sâu. Cuồng Ngạo Thiên cả kinh lẩm bẩm: Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục đề bạt? Một ngày sau, Vân Phi Dương vẫn đứng ở trước cửa thành. Giờ khắc này, cuồng khí bao phủ quanh người, bên trong màu trắng đã liền pha lẫn với màu xanh nhạt. Màu sắc đại biểu cho cảnh giới, màu trắng đại biểu hoàng giai sơ phẩm, trong trắng pha xanh đại biểu cho hoàng giai trung phẩm, xanh lá sẽ đại biểu cho hoàng giai cao phẩm. Quanh thân của Vân Phi Sương bao phủ cuồng khí màu trắng xen lẫn với màu xanh, cũng liền chứng minh đã bước vào hoàng giai trung phẩm. Còn chưa có kết thúc, Cuồng Ngạo Thiên sụp đổ nói: Chẳng lẽ là sẽ đột phá đến hoàng giai cao phẩm? 2 ngày sau, cuồng khí bao phủ quanh thân của Vân Phi Sương đã hóa thành màu xanh lục, cấp bậc của cuồng kinh tâm pháp chính thức bước vào hoàng giai cao phẩm. nhưng vẫn còn chưa thức tỉnh. Phần Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ba chữ ở bên trong thức hải vẫn không ngừng phá giải cùng với tổ hợp, phảng phất giống như là một loại ảo nghĩa võ học trí cao vô thượng nào đó. Khóe miệng của Cuồng Ngạo Thiên co giật. Sẽ không có đột phá đến huyền giai đấy chứ? Phần Phi Dương đứng ở trước cửa thành đã 3 ngày, cuồng kinh tự hành vận chuyển, đột phá đến hoàng giai cao phẩm. Đây quả thật chính là khủng bố. Thế nhưng càng kinh khủng hơn chính là còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn còn đang đốn ngộ. 3 ngày sau, cuồng khí màu xanh lá cây bao phủ xung quanh thân của Vân Phi Dương lại dần dần chuyển hóa từ lục sắc mà biến thành tử sắc. Điều này đại biểu cho việc bước vào huyền giai. Đột nhiên, Vân Phi Dương đang đốn ngộ sâu, hít vào một hơi, trong mắt liền khôi phục lại hào quang. Hắn lúc này từ bên trong đốn ngộ thức tỉnh. Cuồng Ngạo Thiên đang hộ pháp thấy như vậy thì cũng buồn lòng một thời, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, dựa vào 3 chữ cuồng nhân cốc, đốn ngộ đột phá cuồng kinh đến huyền giai, thực đáng sợ. Cũng không biết lực lượng của hắn hiện tại khi mà vận dụng cuồng kinh thì triển ra cuồng khí sẽ mạnh tới mức nào rồi. Kỳ quái. Phần Phi Dương lấy lại tinh thần, nỉ non. 3 chữ này đến cùng là ẩn chứa cái áo nghĩa gì? Ta cái gì cũng là không có tìm hiểu ra. Cuồng Ngạo Thiên ngã cắm đầu xuống đất. Cái thằng ôn con nhà người đột phá tâm pháp đến huyền giai sơ phẩm còn nói là không có lĩnh hội gì sao? Phần Phi Dương tiến vào đốn ngộ, tăng cuồng kinh lên tới từng thứ huyền giai, mà chính hắn lại ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như không phải điều động cuồng khí phát hiện ra màu sắc thay đổi, chắc còn không có ý thức được điểm này. Cuồng Ngạo Thiên chỉ để sụp đổ. Năm đó, mỗi ngày đều nỗ lực đề bạt cuồng kinh, phí tâm thần rất lớn, có thể nói là vô cùng gian nan. Nhìn người ta xem, một phen đốn ngộ, đần độn u mê, đã liền đạt đến huyền giai. Ai, người so với người, thật là tức chết người rồi. Được Cuồng Ngạo Thiên hướng dẫn cho, Phần Phi Dương tiến vào thành, cũng đi vào phủ đệ treo bảng hiệu Cuồng Tông. Cuồng Tông có diễn võ trường, có vườn hoa, còn có phòng nghị sự, tương tự đại viện của một gia tộc phổ thông. Không sớm nhất chính là phi thường lớn. Phần Phi Dương theo Cuồng Ngạo Thiên tiến về Bắc Uyển, nơi mà mình sẽ ở lại, đi một hồi lâu mới tới. Chỉ là một đường đi tới, bầu không khí có hơi vắng vẻ. Phủ đệ Cuồng Tông chiếm diện tích khoảng 700 mẫu, mà ở bên trong tính luôn cả tổng chủ và những trưởng lão có bao nhiêu người, vắng vẻ là điều đương nhiên. Thậm chí rất nhiều khu cư trú vì thời gian dài không có ai tới dùng mà đã mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên lên tiếng. Cuồng Tông được chia thành Đông Tây Nam Bắc tứ uyển, người phả huỳnh đệ cùng với nữ nhân của người ở Bắc uyển, các sư huynh người thì ở Nam uyển, có chuyện gì thì có thể đi tìm bọn họ. Phần Phi Dương gật đầu. Một lúc sau hắn nghĩ đến điều gì đó liền hỏi. Tông chủ, phòng chống Bắc uyển có nhiều không? Cuồng Ngạo Thiên đáp. Tứ uyển đều có khoảng 700 căn phòng trống. À, vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương vui vẻ. Hắn ưa thích cái dạng này, vừa lớn vừa vắng vẻ, bởi vì có thể gọi bọn người Mộc Oanh cùng với Liễu Nhù già để cho các nàng sớm hấp thu thuần nguyên lực, càng nhanh chóng đề bạt để thăng cảnh giới. Bắc Uyển thật cũng không tệ. Phòng ốc được kiến tạo vô cùng là độc đáo, có diễn võ trường đơn độc, có phong cảnh ưu mỹ sơn thủy. Phần Phi Dương đi tới, nhìn thấy bọn người La Mộc đang ngồi xếp bằng, vận chuyển cuồng kinh ở bên trong diễn võ trường. Cuồng Ngạo Thiên ngừng chân nói. Tự người tới chọn phòng đi, nếu như có chuyện gì, thì có thể đi đến Đồng Nguyên tìm ta. Tông chủ. Phần Phi Dương vội vàng ngăn lại hỏi. Ta còn có một vài bằng hữu, không biết là có thể nhập Cuồng Tông hay không? Cuồng Ngạo Thiên không hề nghĩ ngợi, liền đáp. Có thể. Hắn vẫn tương đối coi trọng Vân Phi Dương, cho nên dù sự tình gì cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đây mới thực sự là ái tài. Đổi lại trưởng môn của Linh Tiêu Phái, sợ rằng sẽ cân nhắc, sẽ còn bận tâm tới môn quỷ Đúng là như vậy. Vân Phi Dương tiến vào Linh Thiếu Phái, một mực không có dám gọi bọn người Mục Oanh ra. Bất quá, Cuồng Ngạo Thiên lại nói, bằng hữu của người biết người đến Cuồng Nhân Cốc hay không? Người còn muốn ra ngoài thông báo cho bọn nọ không? Cái này thì không cần. Bọn nọ có thể tùy thời đi ra. Có thể tùy thời đi tới. Cái gì? Còn có thể tùy thời. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Đột nhiên, trầm thanh trống sống hiện ra trước người Vân Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên trừng lớn hai mắt. Một người sống sờ sờ, làm sao có thể đột nhiên hiện ra? Tông chủ, thực không dám giấu. Lúc ta tu luyện tại phàm giới, trong một lần cơ duyên xào hợp, thu hoạch được một kiện chí bảo có thể dung nạp sinh linh. Thì ra là như vậy. Cuồng Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngưng trọng nói. Phi Dương, chí bảo cái dạng này không có tầm thường đâu. Chớ có khoa trường lộ ra. Nếu không thì sẽ dẫn đến cho người những phiền phức không tất yếu. Nói thật, bảo vật có thể dung nạp sinh linh để cho rất nhiều người sinh ra tham lam. Cuồng Ngạo Thiên hắn thì lại không có bất kỳ ý tưởng gì. Ngược lại còn mở miệng nhắc nhở. Vẹn vẹn chỉ cái điểm này thôi đã làm cho Vân Phi Dương tôn kính. Nhân tính xấu xí, thế nhưng vẫn có những người vô cùng tốt đẹp. Chỉ có một người thôi sao? Còn có. Xoạt xoạt xoạt, bọn người Mộc Oanh, Liễu Nhu, Pháp Tể, Phong Thiếu Ngôn lần lượt hiện ra. Cuồng Ngạo Thiên há to miệng, chí bảo của tiểu tử này cũng thật ngưu, lại có thể chứa đựng được nhiều người như vậy sao? Vân Phi Dương vẫn chỉ gọi nữ nhân của mình và những người mang theo tấn hồn ra. Nếu như tính cả linh tộc, Cuồng Nhân Cốc khẳng định là sẽ chứa không nổi. Nhiều đây cũng là đã đủ rồi, chứ gọi những người này ra tu luyện. Về sau, khi có năng lực đặt chân tại tiểu thần giới, sẽ chế tạo ra một tòa thành trì, cùng loại với Thiết Cốt Thành, gọi tất cả bọn hắn vào ở. Cuồng Ngạo Thiên sau đó rời đi. Lúc này, Vân Phi Dương liền bắt đầu an trí người đi ra từ Phi Dương Đại Lục. Bác Uyên, cái gì cũng không nhiều, chỉ có phòng ở là nhiều nhất, mà từng cái đều có sân nhỏ đơn độc. La Mục cùng với đám vân lịch ở khu phòng phía nam Bắc Uyên, chúng nữ Lâm Chỉ Khê thì ở lại khu Bắc. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương định ở tại khu Bắc, kết quả liền bị chúng nữ oanh đến khu vực phía nam. Chỉnh lý xong gian phòng của mình, Vân Phi Dương thở dài nhìn về phía khu Bắc, tâm lý chua xót. Trời tối, người yên, Vân Phi Dương lăn lộn khó ngủ. Hắn đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, bước về phía khu nam. Sau cùng thì đứng trước gian phòng của Lâm Chỉ Khê. Nhiều năm không gặp, thân là nam nhân, hắn khẳng định là đói khát khó mà nhịn. Hướng chỉ, hắn còn muốn khai trì tán diệp cho Vân gia, không tích cực thì cũng không được. Đương nhiên, tên này tìm cho mình một lý do rất tốt, chính là đi chứng thực Lâm Chỉ Khê có phải là người mang thần hồn cửu thiên thần nữ hay không. Vân Phi Dương điều động nguyên niệm, đẩy cửa phòng ra, cẩn thận bước vào. Không đúng, hắn đột nhiên dừng lại, nói thầm. Quan hệ giữa chúng ta chỉ còn kém một cái hồn lễ thôi, còn cần phải để lén lút như vậy sao? Cuối cùng, Vân Phi Dương thẳng thắn bước vào. Bất quá, vừa mới đi vào thì lại trợn tròn mắt. Bởi vì bên trong gian phòng lúc này không chỉ có Lâm Chỉ Khê mà còn có cả Mục Oanh. Hai người đang ngồi ở trước bàn trò chuyện với nhau thật vui. Quan hệ giữa hai nữ này vẫn luôn vô cùng tốt. Bây giờ gặp nhau, khẳng định là sẽ không thiếu tán gẫu. Vân đại ca. Mộc Anh phát hiện ra Vân Phi Dương đến. Nàng ngây ngốc hỏi. Huynh vào đây có chuyện gì sao? Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy cuốn bách. Lâm Chỉ Khê còn thản nhiên nói. Hơn nửa đêm đến, khẳng định là không có ý đồ tốt rồi. Mộc Anh nghe vậy, tựa giống như hiểu rõ chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đứng lên, nói. Cái này, vậy ta đi trước. Oanh oanh. Lâm Chỉ Khê kéo tay của nàng, nhìn Vân Phi Dương một chút, nói. Đêm này đừng có đi nữa, ngủ tại chỗ của ta thôi. Bộ anh ấp úng đáp. Như vậy thì không được tốt cho lắm. cửa phòng bị đóng lại. Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi đứng ở phía bên ngoài, cảm thụ gió bắc lạnh lùng thổi qua người. Hắn bị đánh văng ra. Còn về nguyên nhân thì vừa rồi miệng tiện nói một câu: ba người chúng ta cùng nhau ngủ đi thôi. Vân Phi Dương hắn thở dài ủ rũ rời đi, nhưng cũng không có nhụt chí, ngược lại đi đến gian phòng của Lương Âm. Tại thời khắc này, chỗ tốt của việc có nhiều nữ nhân được thể hiện ra, người này không có được, vậy ta đổi người khác. Thế nhưng để cho hắn sụp đổ chính là Lương Âm cũng không có ở một mình, đang cùng với Liễu Nhu vừa nói vừa cười đùa vui vẻ. Sư đệ, Liễu Nhu nhảy nhảy mắt mấy cái cười. Hơn nửa đêm rồi, ngươi đến đây để làm gì vậy? Cái này, Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, là ngủ không có được, cho nên muốn tìm nàng nói chuyện thôi. Nói chuyện sao? Liễu Nhu phốc một tiếng cười, Lương Âm thì thẹn thùng, nàng cúi đầu trách cứ. Ta không có thời gian nói chuyện với huynh đâu, mau đi ra. Vân Đại Tiên Thần lại bị một cước đá bay ra ngoài. Không có chuyện gì, còn có người khác. Vân Phi Dương quay người đi về phía gian phòng của Lăng Sa La, nghĩ thầm, nữ nhân này không quen các nàng, hiện tại chắc chắn là đang ở một mình rồi. Quả nhiên, dựa vào nguyên niệm thì thấy rằng trong phòng chỉ có một người Lăng Sa La. Giờ này, nàng đang còn nghiên cứu độc dược. Nàng hết sức chuyên chú nên càng thêm mê người. Vân Phi Dương bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói. Muộn như vậy rồi, sao lại vẫn còn chưa đi ngủ? Lăng Sa La xoay người, cười nói. Huynh đến thật là đúng lúc, những năm qua ta nghiên cứu rất nhiều độc dược, để thử một chút trên người của huynh xem. Vân Phi Dương trợn trắng mắt, kết quả, Vân Đại Thiện Thần thử rất nhiều loại độc, bị Lăng Sa La giày vò cho đến trời sáng, sau cùng thì lộ ra vẻ mặt cầu xin, sụp đổ nói. Thế nào lại khó như vậy? Sau khi được an trí tại Cuồng Tông, sinh hoạt của Vân Phi Dương cũng dần dần ổn định. Hắn lấy linh thạch ra cho mọi người tới hấp thu, mình thì theo các sư huynh tu luyện cuồng kinh cùng với cuồng kỹ. Đương nhiên, hắn cũng không có từ bỏ việc mỗi đêm đi tìm chúng nữ. Đáng tiếc, các nàng giống như đã thương lượng xong, tất cả đều cự tuyệt ngoài cửa. Điều này quả thật là phi thường thống khổ, khổ tới mức Vân Phi Dương phải đè ép tà hỏa trong lòng, đặt toàn bộ tâm trí vào võ đạo. Một ngày nào đó, Đậu Tất đi vào Bắc Uyển, đứng ở trên diễn võ trường, lấy ra một thạch đầu hình thù kỳ lạ, nói: sư đệ, đây là Trắc Thí Thạch, một quyền đập tới có thể hiện ra cường độ thuật nguyên lực. Thần kỳ đến như vậy? Phật Phi Dương ngạc nhiên. Ta làm mẫu cho người xem một lần. Đậu Tất đứng ở trước quái thạch, hít sâu một thời, nương quyền đập tới. Một quyền này của hắn rất mạnh. Thế nhưng quái thạch này lại tựa giống như cắm rễ dưới đất vậy, không nhúc nhích chỗ nào. Bên trên mặt đá bóng loáng dần hiện ra chữ 1000 trọng. Vân Phi Dương chấn kinh, thực lực của đại sư huynh là luyện tâm kỳ tầng 8, một quyền đi xuống phải mà đạt tới những 1000 trọng. Lấy thực lực của mình bây giờ, nếu như mà đối đầu với hắn, chắc chắn là ăn hành ngập mồm. Vân Phi Dương cảm thấy bội phục, nói: đại sư huynh, người thật là mạnh. Đậu Tất cười. Ha ha ha, sư đệ, một quyền này của ta còn chưa có xuất toàn lực đâu. Vân Phi Dương trừng to mắt. Sư đệ, sau khi đột phá đến phá toái cảnh, lực lượng được đề bạt phi thường là khủng bố. Đợi người đột phá xong liền sẽ hiểu ngay. Vân Phi Dương gật đầu, tỏ ra ý đã hiểu. Vào lúc này, La Mục chạy tới, hắn vén tay áo lên, cười nói: được rồi, để ta thử một chút. Một quyền đi xuống, trên đá chắc thí thuần nguyên lực hiện ra con số 26 trọng. Lợi hại, Đậu Tất khen. Vũ thần tầng 5 đã đạt tới 26 trọng rồi. Ta cũng thử một chút. Vân Lịch lúc này chạy tới, khí vận đan điền, ngừng tụ cuồng khí đập tới, con số là 30 trọng. Hắn đắc ý cười. Lão là, thấy hay không, cao hơn người những 4 trọng rồi. Cắt, là một lườm hắn. Thế này có gì mà khoác lác, người có năng lực thì so tính chịu đòn với ta xem. Luận về thuần nguyên lực, hắn không có bằng Vân Lịch. Thế nhưng luận về phòng ngự, hắn mạnh hơn Vân Lịch. Ba người Long Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cũng đi tới. Mỗi người bọn họ chắc thí một phen. Kết quả, Long Trần Vũ 33 trọng, Mạc Văn Hiền 29 trọng, Độc Cô Cần 28, Mộ Dung Chiến 30 trọng. Là một kinh ngạc hồ. Mộ Dung Chiến hắn vừa mới tu luyện cuồng kinh không có bao lâu, lại đã có thể đánh ra thành tích cao như vậy. Mộ Dung Chiến thản nhiên nói, ta tốt xấu gì thì cũng đã tu luyện 6 năm tại tiểu thần giới, so thế nào thì cũng mạnh hơn người. Phỉ Dương ca, không bằng người cũng tới thử một chút xem. Vân Lịch nói, cái này không cần đâu. Vân Phỉ Dương nói, ta sợ đánh ra con số sẽ phá nát lòng tự trọng của các người. Cắt, Vân Lịch quyệt miệng. Cũng không phải là chưa có bị đả kích qua. Ba người Long Trần Vũ cũng đồng ý. Tu luyện cùng một chỗ với cái tên thần giới chiến thần này, bọn họ không ít lần bị đả kích, đã sớm luyện ra được lòng tự trọng rất mạnh. Dù đánh ra cái thành tích gì thì bọn họ cũng có thể chấp nhận. Vậy được rồi. Vân Phi Dương đứng ở trước Trác Thí Thạch. Chúng nữ Lâm Chỉ Khê cũng đi tới. Các nàng rất muốn biết xem thực lực của tên này sau khi mà đốn ngộ thì sẽ mạnh thế nào. Nguyên niệm cuồng ngạo thiền bao phủ Bắc Uyển cũng nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Trác Thí Thạch là do hắn bảo Đậu Tất lấy ra, mục đích là muốn xác định xem thực lực chân chính của tiểu tử này. Nói thật, cảnh giới người khác căn cứ tu vi đã có thể tính toán ra đại khái. Vân Phi Dương hắn thì lại khác. Cảnh giới và thực lực của hắn mất sự cân bằng nghiêm trọng, không có Trác Thí chuyên nghiệp, hắn cũng không thể nào phán đoán ra thực lực chân chính của đối phương. Vân Phỉ Dương hít sâu một hơi, nắm tay phải lại, cuồng khí tử sắc cùng với nguyên lực vô hình tập hợp lại cùng một chỗ. Chính hắn cũng hiếu kỳ, sau khi mà tu luyện cuồng kinh ngưng tụ ra cuồng khí, thì triển ra cuồng khí sẽ có thể bạo phát ra bao nhiêu thần nguyên lực. Đột nhiên, hắn thi triển cuồng nộ quyền đánh lên Trác Thí Thạch. Vì muốn có được số liệu chuẩn xác, hắn không có lưu thủ. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trác Thí Thạch, chỉ thấy một tổ hợp con số dần dần hiện ra, 230 trọng. Khi con số này được bày ra, Đậu Tất đứng ở bên cạnh, xem chút nữa thì chừng lòi con mắt ra. Cuồng Ngạo Thiên cũng là kinh ngạc ngây người. Phải biết, cường độ thuật nguyên lực cỡ này đã đủ để chống lại được cường giả tố thể kỳ tầng 9. Trời đất, Đậu Tất run rẩy nói, tứ sư đệ, ngươi thật sự là vũ thần đại viên mãn. Vân Phi Dương gật đầu. Đậu Tất vỗ đầu một cái, muốn ngã quỵ xuống. Cảnh giới vũ thần đại viên mãn đánh ra thuần nguyên lực sánh ngang với phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 9. Quả thật là siêu cấp yêu nghiệt, chuyển đi sẽ để cho tiểu thần giới muốn nổ tung. Xác thực, nếu như cường độ thuần nguyên lực của Vân Phi Dương chuyển đi đủ để gây nên oanh động khắp tiểu thần giới. Dù sao, từ xưa đến nay, không có ai lúc vũ thần đại viên mãn đã nắm giữ 230 trọng thuần nguyên lực như vậy. Ngoạ tào, còn có muốn cho người ta sống nữa hay không? Mặc dù bọn người La Mục đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, thế nhưng mắt thấy con số 230 trọng thì vẫn là bị đả kích nghiêm trọng. Cuồng Ngạo Thiên thu hồi lại nguyên niệm, cười lên ha ha. Đoạt tên này từ trong tay của Linh Tiêu Phái, quả thực là một lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn ta. Phải hắn xuất chiến hạ giới thập tông hội sắp tới, khẳng định ta sẽ chấn kinh tứ phương, truyền ra uy danh của cuồng tông ta. Nghĩ tới điểm này, Cuồng Ngạo Thiên càng là cười không kiêng nề, hoàn toàn là không có phong phạm của một nhất tâm chỉ chủ. Vật Phi Dương đánh ra cường độ 230 trọng thuần nguyên lực là khi vận chuyển cuồng kinh cùng với cuồng khí, mà cái này đại biểu cho chiến lược mạnh nhất của hắn. Sau đó, hắn lại đánh một quyền, lần này không có vận chuyển cuồng kinh, cũng không thi triển cuồng khí, chỉ dựa vào lực kinh thân thể đơn thuần, con số hiện ra là 160 trọng. 160 trọng, 230 trọng. Nói cách khác, vận chuyển cuồng kinh thì triển cuồng khí và cuồng kỹ, thần nguyên lực của Vân Phi Dương được đề bạt đến 70 trọng. Quả thật là phi thường khủng bố. Giai đoạn cuồng ngạo thiền lĩnh ngộ đến huyền giai sơ phẩm, thần nguyên lực được đề bạt nhiều nhất cũng chỉ có chừng khoảng 30 trọng. So ra thì hơn gấp đôi. Tuyệt đối là yêu nghiệt. Không ngờ, sau khi lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai sơ phẩm, phối hợp với cuồng kỹ và cuồng khí, lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Phần Phi Sương cũng thầm giật mình. Nếu như có thể lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai trung phẩm hoặc đột phá đến địa giai, thuật quyền lực sẽ tăng phúc đến mức nào? Vân Phi Dương hắn vô cùng chờ mong. Cùng lúc đó, hắn đã quyết định về sau phải càng chuyên chú tu luyện cuồng kinh cùng với cuồng kỹ. Đương nhiên, còn có một chuyện càng trọng yếu hơn hắn muốn làm, đó là bước vào phá toái cảnh, trở thành một võ giả tố thể kỳ. Vân Phi Dương lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai sơ phẩm, thì triển cuồng kỹ tăng phúc 70 trọng thuần nguyên lực. Điều này khiến cho đám người Lam Mục nóng mắt. Cho nên, thời gian sau đó, mấy ca này đều là liều mạng, lĩnh ngộ cuồng kinh. Bởi vì không có cần thần nguyên lực, bọn họ chủ động tiến vào Phi Dương Đại Lục, dựa vào 4 lần thời gian đến để mà tu luyện. Quả thật là hiệu quả không tệ. 4 tháng sau, trong Phi Dương Đại Lục, 5 người ngưng tụ ra cuồng khí màu trắng tinh. Cuồng kinh cũng bước vào hoàng giai sơ phẩm. Nguyên bản lực kinh được nâng lên hơn 10 trọng. Trong lúc bọn người Lam Mục tu luyện, Mục Oanh các nàng Liễu Nhu cũng không có nhàn rỗi. Đi qua hơn một tháng nỗ lực, thuận lợi chuyển hóa thuần linh hạch ở bên trong thân thể trở thành thuần nguyên hạch, chân chính dùng nhập vào hệ thống võ đạo của tiểu thần giới. Sư phụ, Trầm Thanh hưng phấn nói, ta vừa chuyển hóa thuần nguyên hạch, đã đột phá đến vụ thánh rồi. Không tệ, Vân Phi Dương cười. Trầm Thanh lại nói, sư phụ, ta lúc nào có thể tu luyện cuồng kinh? Đợi người đột phá đến vũ thần, cộng thêm giác tỉnh thần hồn trong thể nội, rồi lại nói. Trầm Thanh hậm hực rời đi. Không chỉ là hắn, Pháp Tề và Phong Thiếu Ngôn cũng một mực chưa có giác tỉnh thần hồn. Không có cách nào, thần hồn giác tỉnh coi trọng chính là cơ duyên, không có phải muốn là có thể giác tỉnh. Nơi này liệu có người mang theo thần hồn không? Phần Phi Dương lúc này lấy ra la bàn, rót thần lực vào bên trong. Đáng tiếc, lại không có phản ứng gì. Ai? Chẳng lẽ cái vị diện này không có người mang theo thần hồn sao? Đi vào tiểu thần giới một năm, hắn từng vụng trộm lấy ra để mà xem thử. Kết quả đều là không có phản ứng gì cả. Liệu có thể là bị hư hay không? Phần Phi Dương tìm tới Liễu Nhu, nói hết tình huống. Liễu Nhu đáp, sư đệ, phạm vi cảm ứng của la bàn ở dưới phàm giới cũng chỉ có chừng khoảng vạn lý, mà không gian bích lũy của tiểu thần giới này dày đặc, thiên địa pháp tắc cũng mạnh hơn, sợ rằng phạm vi thăm dò sẽ bị rút ngắn đến ngàn dặm. Ngàn dặm sao? Vân Phi Sương im lặng. Tiểu thần giới trọn vẹn hơn vạn thế đại lục mấy trăm lần, ngàn dặm thì hoàn toàn không tính là gì. Xem ra muốn tìm được người mang theo thần hồn ở tiểu thần giới tương đương với chuyện mò kim đáy bể rồi. Chưa hẳn, Liễu Nhu nói. Thần lực sư đệ càng mạnh thì cảm ứng sẽ càng mạnh hơn. Tới lúc đó có thể đột phá hàng rào, đánh phá thiên địa pháp tắc mà kéo dài cự ly. Hy vọng có thể như vậy. Vân Phi Dương cười cười. Sư đệ. Lúc này Liễu Nhu nói. Giúp sư tỷ tìm một vài quyển thư tịch nói về tiểu thần giới này đi. Ta muốn nghiên cứu lịch sử ở nơi này một chút. Có thể, Vân Phi Dương nói. Được rồi, vậy ta sẽ đi hỏi tông chủ một chút. Thư tịch có quan hệ đến tiểu thần giới sao? Cuồng Ngạo Thiên biết ý đồ của Vân Phi Dương tới, trả lời. Vậy đi vào thư quán ở trong thành mà mua. Cái này, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Là tốn bao nhiêu linh thạch? Cuồng Ngạo Thiên đáp. Thì một quyển chừng khoảng 2-3 khối gì đó. Đó cũng là linh thạch à? Cuồng Ngạo Thiên im lặng. Tên này đúng thật keo kiệt. Mua một quyển thư tịch có mấy khoản linh thạch thôi mà cũng đau lòng sao? Nhanh nhanh, Cuồng Ngạo Thiên tiện tay liền ném cho hắn 100 khỏa linh thạch. Vân Phi Dương nhanh tay thu lại, trước khi đi không có quên cảm ơn. Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu, ai, cái tên tiểu tử hỗn đản này. Đi vào Cuồng Nhân Cốc hơn một tháng, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên đi ra khỏi Cuồng Tông. Trên đường cũng không khỏi nhìn tây một chút, nhìn đông một chút. Đột nhiên hắn phát hiện ra, một đường đi tới, nội thành võ giả đều đang nhỏ giọng nghị luận về mình. Hắn chính là Vân Phi Dương, một tháng trước ngược trăm thiên thợ săn ở bên trong mê vụ sơn lâm. Ấy, nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Vân Phi Dương rất nổi danh tại Cuồng Nhân Cốc, dù đi tới đâu cũng có người nghị luận. Soạt, khi mà hắn sắp đi đến thư quán thì một võ giả dáng người khỏe mạnh ngăn cản đường đi, thản nhiên hỏi, người chính là Vân Phi Dương. Không sai, Vân Phi Dương đáp, ta là Đình Nhiễu. Ây, thập đại cuồng tinh Cuồng Nhân Cốc không có nhịn được mà muốn xuất thủ rồi sao? Mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú quan sát. Võ giả ở bên trong Cuồng Nhân Cốc ít nhất cũng chừng khoảng 100.000. Hàng năm còn có rất nhiều những võ giả tiến vào. Bên trong không thiếu những tuổi trẻ tuấn kiệt. Dần già thì có xưng hô thập đại cuồng tinh. Cuồng tinh chỉ 3 đến 5 thiên tài bình thường, biểu hiện cực kỳ là ưu tú khi mà tiến vào Cuồng Nhân Cốc. Như thế nào thì mới có thể được gọi là biểu hiện ưu tú? Rất đơn giản, khởi xướng khiêu chiến đến 300 thiên tài ở bên trong Cuồng Nhân Cốc, lần lượt thắng lợi để chứng minh chính mình. Nam tử cường tráng cản đường Vân Phi Dương có tên là Đinh Nhiễu, một trong những thập đại cuồng tình, thực lực ở khoảng tố thể kỳ tầng 8. Hắn tiến vào Cuồng Nhân Cốc chưa có tới 2 năm, khởi xướng trên 100 trang giao đấu cùng với các thiên tài ở trong đây. Tỷ số thắng là cao đến 8 thành. Ngàn trước mặt Vân Phi Dương chắc cũng là vì muốn giao đấu. Quả nhiên, cái tên này ngạo nghễ nói, nghe nói phàm nhân đến từ vị diện hạ đẳng như người có thực lực không tệ, lão tử muốn cùng với người đơn đấu. Đơn đấu sao? Vân Phi Dương cười hỏi, ta có thể cự tuyệt không? Cự tuyệt? Đình Nhiễu cười. Võ giả đang vây xem cũng cười. Những võ giả có thể đi vào Cuồng Nhân Cốc đều là có chung một cái cá tính cao ngạo. Đối mặt với người khác khởi xướng khiêu chiến, mặc dù là thực lực không có bằng thì cũng sẽ đáp ứng. Tiểu tử, nếu như người cự tuyệt thì không có tư cách mà ở lại Cuồng Nhân Cốc, càng không có tư cách trở thành đệ tử Cuồng Tông. Vân Phi Dương cười, ai, ta muốn cự tuyệt cũng bởi vì nếu như cho người ăn hành ngập mồm thì sẽ để cho những người khác nghĩ rằng Cuồng Tông ta lấy mạnh hiếp yếu. Đình Nhiễu nghe vậy thì mặt nhất thời trầm xuống, tên này lại dám xem thường mình, cho rằng mình không phải là đối thủ của hắn sao? Tiểu tử, người thật quá phách lối rồi. Âm thanh của hắn lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười đáp lại, ta cũng là vì muốn tốt cho người thôi. Dù sao thì nhiều người nhìn tới như vậy, nếu như bị ta đánh cho thê thảm thì sẽ vô cùng mất mặt. Rất nhiều võ giả sụp đổ, tên này thật đúng là cuồng ngạo phách lối, khó trách lại được tiến thẳng vào Cuồng Tông. Hết tập 138. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.